Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 149, Càn Quấy, góc truyện audio.com. Hôm nay nhị phòng đến làm khách, Trương Trọng Vi và Lâm Y sáng sớm đã rời giường, rời bàn trong điếm ra một bên, dùng bình phong mới mua ngăn lại thành một không gian kín nho nhỏ. Vì nữ quyến của nhị phòng chỉ có mình Phương Thị đến, Lâm Y liền mời Ngưu phu nhân tiếp khách, bên nam có Dương Thăng tiếp đón. Phương Thị đi vào cửa điếm liền nhìn soi mói khắp nơi, thứ nhất ngại cờ hiệu bên ngoài không đủ bắt mắt, thứ hai ngại trong điếm ít bàn. Đợi vào không gian riêng ngồi, lại tiếp tục, sao ngay cả cái nhã các cũng không có, dùng bình phong quay lại khó coi. Ngưu phu nhân mỉm cười ngồi bên, cũng không có ý định nói đỡ câu nào, Lâm Y đành phải tự mình ra trận, tự tay rót rượu cho Phương Thị, nói. Điếm nhỏ nên đơn sơ chút, có điều rượu đều là thượng đẳng, thím nếm thử. Phương Thị nhấp một ngụm, nhăn mày. Đây là rượu hay nước lã? Nhạt nhẽo, không một chút mùi vị. Ngưu phu nhân âm thầm bật cười, cũng bưng ly rượu che đi ý cười nơi khóe miệng. Lâm Y âm thầm thở dài, nói. Mặt tiền cửa hàng đơn sơ, rượu cũng không ngon, đều là do không đủ vốn, đang định mượn thêm ít nhiều để mở rộng công việc làm ăn. Phương Thị lập tức ngậm miệng, sửa lại. Thật ra rượu này, tinh tế nhấm nháp vẫn là có hương vị riêng. Ngưu phu nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phì một tiếng bật cười, Phương Thị không vui, giận nói. Ngưu phu nhân cười cái gì? Ngưu phu nhân xấu hổ, vội nói. Phương phu nhân nói đúng cực kỳ, thật ra rượu này phải từ từ nhấm nháp mới nhận ra được hương vị. Phương Thị nghe lời người ta lấy cớ mà cứ thường thật đắc ý vô cùng, xoay ly rượu. Ngưu phu nhân, đừng tưởng phu nhân mở tửu điếm là nếm được bằng hết rượu, chưa chắc đã nhiều bằng tôi đâu, lúc tôi ở nhà mẹ đẻ ca ca chức cao vọng trọng, mỗi ngày số người tặng rượu đến đếm không xuể luôn. Ngưu phu nhân cố hết sức nhịn cười, tâng bốc Phương Thị được tâng bốc lên 9 tầng mây rất là cao hứng. Lâm Y ở bên nhìn, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là người làm ăn lâu năm lõi đời, ngay cả Phương Thị cũng dỗ được hoan hỉ, bản lĩnh này mình phải học hỏi thêm. Thanh Miêu mở túi thức nhắm trái cây Phương Thị mang theo, bừng mấy cái đĩa đi lên, nói. Đây là thức nhắm trái cây nhị phu nhân mang đến, các vị nếm thử chút. Phương Thị bưng đĩa đưa cho Ngưu phu nhân, lại nói với Lâm Y. Nhà chúng ta còn sót lại bao nhiêu thức nhắm trái cây, ta mang toàn bộ đến cho cô. Lâm Y vội vàng tạ ơn bà ta. Ở đây chúng ta cũng có trái cây, lát nữa thím mang về một ít ăn thử. Phương Thị nhìn nàng, hỏi, thực sự đặc biệt tặng cho ta, hay có ý đồ khác? Lâm Y không biết nói gì, sửng sốt cả người. Phương Thị nói tiếp, lần trước cô sai Thanh Miêu đến huyện Thường Phù tặng trái cây cho ta, ta còn nghĩ là cô cố ý lấy thảo, vui mừng cả buổi, đến cuối cùng mới hiểu ra là vì muốn mượn phúc của ta mua trái cây giá rẻ hơn. Bây giờ tặng cho ta, hay là cũng có mục đích khác? Đối mặt với những lời vô lý, những người càn quấy như thế, Lâm Y chỉ có thể hít vào, lại hít vào, đè ép cơn tức kia xuống dưới, mới trả lời. Thím đừng nóng giận, ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm việc khó tránh khỏi sơ suất, thím xem ở mặt mũi Trọng Vi, dạy bảo ta thêm. Đổi là người khác, đối phương tỏ ra nhún nhường nói xin lỗi coi như đã cho một bậc thang đi xuống, nhưng Phương Thị không thèm để ý tự mình đổ rượu uống, cũng không liếc mắt sang Lâm Y một cái, mỉa mai. Cô hiện giờ là phu nhân nhà quan, là bà chủ tửu. Góc truyện audio.com, điếm ta nào có bản lãnh dạy bảo cô. Lâm Y ngồi ở đó xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức đuổi Phương Thị về huyện Thường Phù lại, bà ta cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào, cứ uống rượu như bình thường, gắp thức ăn như bình thường, còn thỉnh thoảng quay sang tán gẫu đôi ba câu vui vẻ với Ngưu phu nhân. Qua một lát Thanh Miêu bưng cơm đĩa đến, nói. Đây là cơm đĩa, món mới trong điếm chúng tôi, các vị mời dùng. Ngưu phu nhân nói, ngày khai trương ta đã ăn qua cơm này quả thật rất ngon. Phương Thị không biết nhớ tới chuyện gì, tâm tư không để ý tới cơm đĩa, bà ta nhìn qua khe hở bình phòng, nhìn Thanh Miêu đang bận rộn bên ngoài, hỏi Lâm Y. Ta thấy điếm của cô làm ăn không tệ, một mình Thanh Miêu bận bịu nổi không? Lâm Y trả lời, miễn cưỡng chấp nhận được nếu thực sự bận quá mức ta sẽ xuống bếp nấu cơm, để thím Dương cùng ra phía trước chiêu đãi khách. Phương Thị đột nhiên quan tâm đến Lâm Y, nói. Cần gì vất vả như vậy, mướn thêm người là được cũng không tốn mấy đồng. Lâm Y nói, cũng tính toán như vậy, nhưng người thích hợp không dễ tìm, cứ chờ ít lâu đã. Phương Thị lập tức nói, không cần cố sức tìm, ta tặng một người cho cô. Lâm Y âm thầm ảo não, sớm nên nghĩ đến Phương Thị có mục đích riêng, vừa rồi lẽ ra không nên tiếp lời bà ta. Lúc này sửa miệng đã muộn, nàng đành phải kiên trì hỏi. Thím muốn tặng ai? Phương Thị trả lời, cô biết nó, còn làm nha hoàn cho cô mấy ngày kia, Đông Mạch. Đông Mạch phẩm hạnh như thế nào tạm thời đừng bàn tới, hiện tại cô ta đã hỏng tướng mạo, sao làm được tiểu nhị chiêu đãi khách. Lâm Y trực tiếp nói ra ý mình, Phương Thị lại bắt bẻ.

vào, người nói không lòng dạ, người nghe lại cố ý, Lâm Y cân nhắc cứ nói như vậy, hai nhóm khách bất đồng chi tiêu chính bản thân đều không muốn ở cùng một chỗ, vậy thì cách gì mới tách được bọn họ ra riêng? Nàng suy nghĩ một lát vẫn không rõ ràng lắm, nửa cảm thán nửa vui đùa, nói. Mặt tiền cửa hàng chúng ta quá nhỏ, bằng không ngăn ra làm hai gian, người uống rượu ngồi một gian, mua cơm ngồi một gian. Thanh Nhiêu từ lúc bán củ cải muối cay, tài năng kinh thương từ từ phát triển, nảy ra ý hay, ghé vào bên tai Lâm Y, hiến một kế tuyệt diệu. Cách chương.